Vạn cổ ma tôn, chương 822, điều này chứng tỏ điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế tại sao lại xuất hiện khí tức đại đế ở đây vậy? Đúng đúng, không sai, đây tuyệt đối là khí tức của đại đế. Trời ạ, sự xuất hiện của cánh cổng lớn kia lại cưỡng chế đánh thức một đại đế rồi sao? Mau đi thôi, mau chạy đi, nơi này không thể ở lại lâu. Cho dù là hư ảnh của đại đế thì những cường giả sinh tử cảnh như chúng ta cũng không đối phó được đâu. Hàng loạt tiếng hò hét vang lên, trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều thay đổi hoàn toàn. Hư ảnh của đại đế hiện thân, tại sao vậy, đây chính là đại đế sao? Tất cả mọi thế lực đều kinh hồn táng đảm, hư ảnh đại đế xuất hiện ở nơi này, biểu thị đại đế thực sự còn ở cách chỗ này rất xa, nhất thời không thể tự mình chạy tới. Cho nên ngưng tụ ra một hư ảnh thần niệm. Còn chưa đợi mọi người hết kinh hãi thì, xoạt một tiếng, ở một nơi khác trong không trung cũng bị xé ra. Tiếp đó, lại thêm một hư ảnh xuất hiện, từ khí tức trên hư ảnh phát ra, quả nhiên là không yếu hơn so với hư ảnh trước đó. Điều này chứng tỏ điều gì? Lại là một hư ảnh của đại đế nữa sao? Trời ơi, hai chiếc hư ảnh của đại đế hiện thân ở Đông Vực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Rắc rắc. Rắc rắc, cảnh tượng kinh hoàng vẫn chưa kết thúc. Hư ảnh thứ ba, thứ tư, thứ năm, mãi tới khi trên bầu trời xuất hiện năm hư ảnh của đại đế mới dừng lại. Ha ha ha, thì ra mấy lão già các ngươi cũng tỉnh rồi, xem ra cấm chế đại đế của thời đại này đã được phá bỏ rồi. Vậy con đường thông đến tôn hoàng giới thì sao? Ta cảm nhận thấy nó đã biến mất rồi. Nào có đơn giản như vậy, chuyện giải cấm chế này e chỉ là bước đầu, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ta rất tò mò đó. Ta cũng cảm nhận được một chút khí tức của tôn hoàng giới. Các ngươi đều là vì vậy mà tới đúng không? Cách chương.